Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Kể Chuyện Tới Ngày Hôm Nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 6 của bộ truyện Em Là Nhà, một bộ truyện ngôn tình rất đặc sắc của tác giả Lan Dùa. Bộ truyện này có thời lượng dài khoảng 16-17 tập và chúng tôi sẽ cố gắng ra truyện liên tục để quý vị nghe không bị ngắt quãng. Rất mong quý vị ủng hộ team bằng cách là đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện do chúng tôi phát hành trên kênh này đến đông đảo quý khán thính giả khác, để có thể quy tụ được một cộng đồng nghe chuyện ngôn tình tâm lý xã hội của Việt Nam ngày một lớn mạnh hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 6 của bộ truyện Em Là Nhà có phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Dùa có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Mình dặn về tới nhà thì nhắn tin, vậy mà cái tên này chẳng nghe lời gì. Hại mình cả đêm không tài nào ngủ nổi. Sáng hôm sau, chủ động gọi điện cũng chẳng thèm nhấc máy. Hay tối qua giận mình rồi? Nhỏ mọn thế không biết. Đã bảo kể đi mà lòng cứ lo lắng không thôi. Đành soạn tin. Ổn không? Tin gửi đi, chốc chốc mình lại xem điện thoại. Suốt sáng chẳng làm được việc gì cả. Mãi mấy tiếng sau tin chết bầm đó mới thèm dép, gọn lòn là không. Mình gọi lại là những tiếng tút dài vô tận, chẳng có cách nào có thể liên lạc. Nóng lòng nóng ruột, mình rời quán tìm tới phố Huế. Chẳng biết địa chỉ đích xác của nhà hắn nữa, phải lượn tới lượn lui, cố lục lại trí nhớ. Khó khăn lắm mới tìm ra được căn nhà hai tầng cũ kỹ đó. Gọi mãi không có người ra, thế mở cửa cho nên đành vào liều. Đồ đạc vẫn sơ sài như vậy. Qua phòng khách vắng lặng như tờ. Người nào đó đang nằm trên ghế sofa. Mới sớm mà sao đã ngủ. Thế bất thường, mình rón rén tới bên. Giật nảy người khi chạm tay lên trán của hắn. Nóng quá vậy, chân tay cũng nóng ran. Người của hắn nóng mà lòng mình thấy lạnh buốt. Dấp nước khăn mát, mình cẩn thận lau qua lại. Được một lúc nghe chừng đỡ đỡ. Chưa bao giờ mình vội vàng như vậy. Mùa xương tim cẩn có chút tía tô hành lá cũng vội. Mùa thuốc cũng cuống cuồng. Mấy bác bán hàng còn trêu mình đi ăn cướp à con. Trường đã một lần nữa, bác bếp ninh cháo xong, mình mới quay ra phòng khách. Cứ thế ngồi xổm nhìn người ta. Công nhận mà nói, đẹp trai thật đấy. Lúc không đeo kính thế này lại càng đẹp. Sao trước kia mọi người đều khen mà mình lại không nhận ra nhỉ? Vầng trán rất cao và rộng, lông mày rậm, nhìn ghét quá à. Liếc quanh giấy tờ trên bàn đập vào mắt, trong đó có lịch trình công tác của hắn. Paris, Grenoble, Lyon, rồi lại chuyển tới Paris. Mấy ngày sau có hôm ở Umea, hôm thì bay tới London, ngày cuối cùng về Việt Nam từ sáng sớm. Sự bảo vệ luận án tiến sĩ của học trò kết thúc 12:30. Lịch làm việc như vậy không ốm mới là lạ. Sao lại có người ngu như vậy? Công việc chả nhẽ không xếp cho giãn ra một chút. Tự dưng mình thấy ngờ ngờ. Hôm qua chẳng phải hắn tới chỗ mình tập 1 giờ chiều sao? Nghĩ tới cả người tự dưng được bao trùm bởi một luồng khí ấm áp. Mình nắm tay của hắn mát mát rồi, thở phào. Bắt chước hắn đan tay, nghịch ngợm xoa xoa ngón trỏ. Có cái cảm giác gì đó thật là thích. Còn đang mơ màng thì đột nhiên bị nắm chặt, tay bị mân mê ngược trở lại. Ngẩng đầu lên có người đang nheo mắt nhìn mình, cười cười trong cái mặt rất gian. Mình xấu hổ nóng hết cả người, cố rút tay ra mà không được. Tới lâu chưa? Hỏi làm gì, anh mới lên 4 chắc. Ốm đau lại cứ như vậy đi ngủ, xong nhớ chết mẹ nó mất thì biết làm sao. Thì nhờ Nguyệt mua hộ chiếc quan tài. Tên dở hơi này còn đùa được chứ, Mình tức đấm cho hắn một trận, xong thì hắn ho khụ khụ lại thương thương. Quê anh ở đâu? Sao nhà sống có một mình vậy? Nhà anh cũng ở đây. Nếu không có việc bận, thì một tuần anh về ăn cơm với gia đình tối chủ nhật. Hắn trả lời rồi ngập ngừng. Anh và bà không được tốt cho lắm. Đâu phải tất cả gia đình trên thế gian này đều hạnh phúc. Sợ hắn buồn mình đánh trống làng, bảo hắn đi ăn cháo rồi uống thuốc. Xong xuôi ai đó kết luận xanh rờn. Thực lòng thì anh cứ mong suốt ngày được như này. Hả, Hâm à, cái tên này thuộc dạng thích ngược đãi bản thân sao? À, cho em này. Con gái ai chẳng thích được nhận quà. Mình hồi hộp mở ra là nước hoa Pháp. Rất thơm, mình vui vui ý, mà ngượng chẳng biết nói gì đành bâng quơ. Chê tôi hồi cho nên mua chứ gì. Mặt của hắn đen kịt liền bảo. Mua bán gì, trên đường người ta phát dùng thử thì lấy đại về một lọ, không có ai thì cho em thôi. Bà nhà nó đang sướng mà bị dội gáo nước lạnh, hóa ra là hàng khuyến mại. Được rồi, cảm ơn, cháo ninh trên bếp đấy, tim cật xào sẵn, hành lá tía tôi cũng đã sắt nhỏ để trong tủ lạnh. Đói thì lấy mà ăn, xong uống nốt liều thuốc tôi về đây. Mình với túi định về, thì bỗng dưng ai đó khẽ kêu đau, ngó lại tới mặt tai tái. Sao vậy? Không sao, cô thích thì về đi, không tiễn. Mặc kệ mình hỏi, hắn bỏ vào trong phòng ngủ, nằm quay vào phía tường. Rõ ràng lúc nãy trông đã hồng hào có sức sống, sao vừa mới tí đã yếu rợt ra vậy? Hay là bị trúng gió? Mình léo đéo vào theo và khẽ lay. Nhọc sao? Ấy, hay là gọi taxi đi viện nhé? Không cần. Thế làm sao? Lạnh. Đáp cụt lụn như vậy, không vì người ốm thì ta chả đạp cho vài trường. Nói thế thôi, nhìn người ta hơi nhăn mặt thì mình cũng sốt cả ruột, vội kéo cái chăn cẩn thận đắp cho hắn. Cô bảo về cơ mà. Sớm muộn gì thì tôi cũng về, anh không phải đuổi khéo. Là cô bảo thế chứ ai đuổi cô. Hết lạnh chưa? Chưa. Đi nấu trà gừng rồi uống nhé. Đắng miệng không thích. Thế sao, ngứa đòn à? Con người anh cũng khó chịu quá đấy, mặc xác anh luôn. Mình bực hầm hầm đứng dậy, phút chốc đã bị cánh tay ai đó giật lại, cả người ngã nhào, rất nhanh bị người ta đem ủ trong lồng ngực, cầm ngang nhiên áp trên đỉnh đầu, giọng nói dịu dàng. Mượn tạm em nhé. Tim của mình như lạc nhịp mất rồi, khẽ khàng dướn lên nhìn trộm hắn, cảm giác có cái gì đó quá đỗi nồng nhiệt, khiến cho mình ngượng chín, mau chóng né tránh. Trong lòng sao động đến mức không biết làm gì, hồi lâu mới đánh nhẹ vào hắn, bối rối lên tiếng. Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ gì cả. Chẳng biết ai mặt dày hơn, có người ngày trước còn cởi áo cởi quần, ôm giết đòi anh cơ mà. Thằng cha này nhớ dai thế, mình cứng miệng luôn. Nhớ hồi anh nằm viện, người ta lại cứ lợi dụng lúc tắm gội, đòi lột hết của anh. May mà anh đứng đắn, còn nhiều lắm. Muốn anh dần dần kể hết ra không? Mặt của mình cứ gọi là đỏ rực, ước chi lúc này động đất hay là sóng thần ập tới cũng được. Mà Hà Nội này bình yên quá, đợi mãi cũng không có thiên tai. Mình đành khốn khổ câm nín lặng thinh. Trong lòng dặn là đợi hắn trêu chán rồi lừa về. Thế nào mà lúc mở mắt là trời đã lên cao. Có người trông tươi tỉnh thấy rõ, nhìn chẳng có chút vết tích nào của trận ốm ngày hôm qua cả. Anh đưa em ra quán. Hắn đề nghị, giờ mặt của mình hồng rực, không chịu nói được gì. Tới nơi hắn chợt bảo, Nguyệt này, tối mai đi xem phim đi. Không đi, bận. Thế 7 giờ tôi đợi ở quán, cô xuống hay không thì tùy. Cả ngày hôm đó như còn mất trí, mặt hết hồng tới đỏ, tâm hồn lơ lửng nơi phương trời nào không biết. Rồi về sớm lục lọi tủ quần áo, cảm thấy không có cái váy nào đẹp cả, thế là lại quyết định đi shopping. Định rủ cây mai mà nó bảo nó bận, mình lượn chán chê, tìm đường vài cách ưng ý. Chuẩn bị đi về thì run rồi thế nào, lại gặp nó. Sao nó bảo bận cơ mà? Nó đi cùng với ai thế kia? Là con Vi và một người phụ nữ trung niên. Nó đã hứa với mình không chơi với cái Vi nữa mà. Giờ nhìn thấy mình còn làm như không quen biết. Máu thật. Thực sự là giận lắm. Cái cảm giác bị phản bội quả thật không dễ nuốt. Tới đó nó tìm tới nhà mình mà mình điên không mở cửa, chỉ nghe giọng nó ở bên ngoài. Nguyệt, thông cảm cho tao. Tin tức này tao phải nói thật. Ngày hôm nay tao đi cùng là con Vi và mẹ nó. Mày biết không, thầy người tao kể với mày là anh trai của con Vi. Mày hiểu cho tao có được không? Tao không muốn làm tổn thương mày, nhưng thực sự là tao với thầy mai sau lấy nhau, chả nhẽ tao lại từ một gia đình nhà chồng. Tên thầy là Hà Quốc Trung, mày biết không? Bao đêm tao ước, ước gì thầy đừng tên như vậy. Thầy đừng là anh trai của cái Vi. Mà thực tế, Nguyệt, tao xin lỗi. Nó càng nói mình càng ngờ ngợ. Nỗi giận nó thì ít đi, mà nỗi bất an dâng lên mỗi lúc một nhiều. Trung làm toán, đi công tác châu Âu, thích bánh giò, mâu thuẫn với ba. Đợi cái mai về, mình mới điện thoại. Run rẩy bấm số, giọng khàn đặc. Nói thật cho tôi biết tên của anh có phải là Hà Quốc Trung không? Đầu dây bên kia yên lặng, mình bực. Điếc à, tôi hỏi anh có phải tên Hà Quốc Trung không? Em đang ở đâu? Ở đâu thì quan trọng gì? Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai đây? Con trai độc nhất của đại gia quốc mặt ngựa khét tiếng Hà Thành. Hay anh trai kẻ thù không đội trời chung? Đợi anh. Kế tiếp là những tiếng tút tút. Mình rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Nước mắt lã chã rơi. Cái thẻ ATM, cả đống tài liệu. Hồi đó điên ở cùng hắn. Họ tên đầy đủ trên đấy là gì? Sao đúng lúc quan trọng mình lại không nhớ nổi? Đầu óc một mảng trống rỗng. Lý do vì sao sợ hãi mình không thể giải thích nổi. Chỉ biết rằng rất rất sợ. Ngàn vạn lần mong sự việc không phải như vậy. Trên đời này thiếu gì người tên Trung thích ăn bánh giò phải không? Thiếu gì người mâu thuẫn với ba? Thiếu gì người phải đi công tác châu Âu? Nhưng mà... Trong lòng của mình nôn nao cồn cào, cảm giác lạnh toát, chỉ biết cuộn người, tay vòng qua ôm chặt đầu gối, cố gắng kiềm chế nỗi bất an. Mình không nhớ là mình ngồi thế bao lâu nữa. Nguyệt! Nguyệt, em có trong nhà không? Nguyệt! Một mặt mình muốn lao ra cửa, muốn biết tất cả, muốn rõ ràng mọi thứ. Một mặt lại hèn nhát, không dám đối diện với sự thật. Phần vần bối rối ngập ngừng, suốt cuồng chẳng đợi mình đứng dậy, đang nghe tiếng cạch, ai đó hốt hoảng xông vào. Người ta nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống đất, đối diện với ghế sofa của mình. Nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó, không hiểu sao trái tim của mình nhức nhối, không thể ức chế được, nước mắt rơi ngày một nhiều. Nghe anh này, anh là ai? Anh... Không phải đúng không? Làm ơn nói anh không phải là Hà Quốc Trung, không phải là anh trai cái Vi. Anh từng bảo như vậy mà. Cái hôm mẹ thằng An gây sự với anh nói không có liên quan mà. Lúc đó là anh nói thật phải không? Tôi quá đa nghi phải không? Bà nhiều kìm nén tự dưng vỡ òa, mình tức tười và nức nở. Bàn tay to lớn của hắn bao trọn lấy tay của mình, xoa xoa áp vào lồng ngực, khẽ thở dài. Tay của em lạnh quá. Có người đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình sao? Vậy thì mình nói thật, mình hết chịu nổi, điên luôn rồi. Mình muốn rút tay về đánh hắn, chân của mình cũng muốn đạp cho hắn. Giằng co vùng vằng, kết quả cả người bị kìm chặt. Cảm giác ức lên tới đỉnh đầu, lửa tức ngồn ngột. Bỏ tôi ra, khốn nạn, cút đi, đồ lừa đảo. Tôi mà thoát được, tôi giết chết anh. Anh là đồ thối tha gì chứ? Ai cho anh cái quyền làm như vậy? Biến đi. Đồ điên. Mặc cho mình gào, trời mà hắn vẫn không hề buông. Rốt cuồng đành dùng khổ nhục kế, tuyên bố sống chết. Anh mà tiếp tục, tôi cắn lưỡi tự tử cho anh xem. Đoạn mình làm bộ mặt mím chặt môi, nước mắt ùa ra như kiểu răng phập vào lưỡi rất đau đớn. Mặt của hắn tái mét vội vã bỏ tay. Mặt của hắn tái mét vội vã bỏ tay, bắt mình há miệng. Chịu em luôn đó, Nghe cho rõ đây, anh không phải là Hà Quốc Trung được chứ? Mình ngờ ngợ một lúc rụt rè rồi lại hỏi. Chắc không? Chắc. Anh họ gì? Họ Kiều, Kiều Trung. Không tin, anh và người kia trùng hợp quá nhiều. Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi chứ, tội gì mà không nhận. Thật không? Thật. Ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con của ông Quốc à? Em đúng là... Dám thể độc hôm nay nếu anh nói dối, sau này đời anh không có con trai, nhà anh không có người nối dõi tông đường, dám không? Thể độc được chưa? Ánh mắt của ai đó rất cương nghị quả quyết. Con người này khí chất đầy, tạo cho người ta cảm giác an toàn tin tưởng đến kỳ lạ. Mình thở phào như chút được tảng đá nặng ngàn cân. Tự dưng lo nghĩ vớ vẩn, kiếm chuyện không đâu như trẻ con ấy. Hai má mình hồng rực, ngượng mãi à. Hắn không trách gì cả, ngược lại lầm lũi như kiểu chính hắn mới là người có lỗi. Lững thững đứng dậy vào trong nhà tắm, lúc ra một tay đặt dịu dàng sau gáy, một tay lau mặt tèm nhèm cho mình. Lần sau không được khóc nhè, đã hiểu chưa? Ai muốn đâu, nước mắt cứ tự chảy thì biết làm sao. Vậy thì kiềm lại, đợi anh tới thì khóc, không được trốn khóc một mình. Nghe ai đó nạt nộ mà mình lại cảm thấy ấm áp ngọt ngào, thế mới kỳ lạ. Hắn cất khăn, mình khóc nhiều hơn lắm, nhọng hết cả người nằm bẹp xuống ghế. Khi người ta quay lại cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khẽ nhấc đầu mình đặt lên đùi, tay vuốt ve mái tóc dài. Lòng của mình thổn thức, hành động này dường như vượt quá tình cảm anh em. Ánh mắt này dường như trìu mến quá mức. Nghĩ tới nghĩ lui, tới khi cánh môi kia chạm nhẹ lên mi mắt, khẽ khàng mơn man, mặt của mình từng chút một nóng gian. Ngay lúc này đây, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Và cũng chính giây phút đó, mình nhận ra một điều, một thực tế rõ ràng, mà mình vẫn luôn hèn nhát né tránh. Vì đâu mà mình bối rối ngượng nghịu, vì đâu mà mình đếm phút đếm ngày, lo lắng sốt ruột. Vì đâu mà mình sợ hãi nghe cái mày nói. Tưởng phức tạp, thực ra đơn giản là bất ngờ. Mình có lẽ là mình lỡ thích người ta mất rồi. Biết làm sao đây? Hắn sẽ thích mình ư? Thích một đứa con gái có quá khứ đen? Thích một đứa điên giả thần kinh? Thích một đứa đã từng cầm dao đâm hắn? Nực cười, thật là nực cười. Mình của năm 18 tuổi có khi sẽ suy giả đoán non, mơ mộng mong đợi, tức là mình của bây giờ hoàn toàn không có một chút tự tin nào cả. Vết thương khi xưa không chỉ là một vết khoét thật sâu trong tiềm thức, mà còn đánh cắp mọi kiêu ngạo, hãnh diện con gái của mình. Ai bướng như em không, dọa từ từ nữa, quá hỗn. Hắn vừa mắng vừa lườm rồi bẹo má của mình cảnh cáo. Lý trí thì dặn dò phải tránh thật xa, kẻo bị tổn thương. Thế nhưng thân thể lại như con ký sinh trùng, muốn mãi được bấu víu ẩn giật trong lòng người ta. Mâu thuẫn cực độ, đau hết cả đầu. Hắn nữa, mặt mình chứ có phải đất nặn đâu, cấu véo nghịch ngợm đủ thể loại. Thể khắc ngón trỏ khi chạm tới khóe môi, mình mê chịu mến, mình kết rung động, nỗi thẹn thùng nhuộm đỏ cả hai má. Cảm giác không ổn chút nào, mình toan nhổm dậy tránh. Thế nào mà đụng phải người ta đỉnh cúi xuống, có một phát thật rõ to. Ái, đầu của anh làm bằng cái gì vậy? Đau chết bà tôi rồi đấy. Mình hét lớn, cố hét thật lớn xóa đi cái không khí ngượng ngùng. Xin lỗi anh. Hắn bối rối lại cuống cùng tìm dầu gió, xoa xoa thổi thổi. Mặt giáp mặt, gần quá, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mình sắp chết rồi. Tên này chả nhẽ lại mang dao đưa hắn, nói giết mình luôn đi, hành hạ nhau quá thể đáng. Muộn rồi, mau về đi, tôi buồn ngủ rồi. Lấy hết sức can đảm mới thốt ra được, mặt ai đó tự dưng tối sầm, nhưng vẫn nghe lời. À này, mình gọi thì hắn quay lại, hình như hơi cười cười. Sao vậy? Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Tôi cho anh hay là anh thó từ cái lúc nào mà tôi không biết. Tóm lại là trả tôi đây. Em nói gì anh không hiểu, anh có cầm đâu. Phét vừa thôi, không có chìa thì lúc nãy bay vào à? Em quên là cửa không khóa mà. Thôi anh về đây. Mình đơ luôn, cái mặt hắn nghiêm túc lắm, không giống nói dối, mà chả nhẽ trí nhớ của mình kém vậy sao? Chẳng biết nữa, thôi kể đi. Sáng ngày hôm sau, cái Mai đến tìm từ sớm, mắt sưng húp, mình nao cả lòng. Nguyệt đừng giận, mày về đi, từ giờ cứ thoải mái chơi với nó, làm con dâu nhà giàu, chúng ta không có liên quan. Mình cố lắm mới thản nhiên được, nó tức nó chửi mình. Mày đúng là cái đồ máu lạnh ích kỷ, xem ra chỉ có tao coi mày là bạn thân. Mày ăn cái bà gì thế hả? Không phải sao, đáng nhẽ ra bản thân nên quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với nhau. Còn mày thì sao, lúc nào cũng chỉ biết tới cảm xúc của mình. Ngày thầy dạy tao, tao chỉ biết thầy là thầy. Mày thử hiểu con Vi giấu gia đình như là mèo giấu. Chơi thân mấy năm với nhau mà có bao giờ kể lể? Tao cũng như mày có biết gì đâu. Chót yêu rồi sâu đậm rồi, về nước mới biết lại chính là anh trai nó. Tao thay đổi được sao? Nó khóc tự dưng mình cảm thấy thương thương. Rồi đụng một cái chuyện của mày với con Vi. Thằng An, tao là kẻ gây ra sao? Không có liên quan gì đến tao cả. Nhưng mà rõ ràng đến cuối mày chẳng thèm suy xét, ghét luôn cả tao. Mày nghĩ xem mày có công bằng không? Nguyệt, bây giờ là mày tự đặt mày là tao, rồi mày nghĩ cho tao một chút thôi có được không? Tao cũng khổ tâm lắm. Tao yêu thầy, yêu từ lần đầu tiên gặp mặt mày có biết không? Tới giờ đã là thầm thương trộm nhớ bao lâu rồi. Mày bảo tao phải làm sao? Được, nếu mày muốn, tao giờ đi tỏ tình với thầy. Không được thì từ bỏ. Còn được thì bảo thầy cắt đứt quan hệ với gia đình, không liên quan đến con Vị nữa. Mẹ, cái con này thánh rồi. Bây giờ là cái thời loạn mà cử nó ra chiến trường thuyết giảng một lúc, có khi để cũng phải đầu hàng ít chứ. Huống chi mình thuộc dạng phổi bò nhanh giận nhanh quên, nghe một chút đã mùi hết cả lòng. Liếc nhìn một cái mếu máo mà xót cả ruột. Mình là thế, với những người thân, mình không nói ra miệng, nhưng thực lòng rất hay để ý tới họ, nhiều khi quan tâm một cách thái quá. Nhớ lại ngày xưa, nó ôn thi quốc gia gầy ơi là gầy. Mình thương, chuẩn bị riêng phần cơm cho nó nhiều đồ ăn ngon, khiến cho con Vì tức ói máu. Chút ký ức thoảng qua, con Vì thực rất hận nó, nhưng mà mỗi lần nhớ lại, vẫn có cái gì đó buồn buồn, chung quy chẳng phải vì đàn ông hay sao? Không cần. Mai vốn là một đứa kiêu kỳ, đặc biệt là giữ hình tượng, mình sao có thể để nó làm việc đó trước mặt người nó thương nhất? Đành phải thở dài quét nó vào trong, xuống bếp lấy ít bánh. Còn Mai thích nhất là bánh bột lọc, con tôm càng to nó càng khoái. Nó thích chấm với nước sốt tóp mỡ hành nữa. Nhìn nó ăn ngon lành, mình cũng cảm thấy vui. Thôi thì đúng là chớ trêu là nghiệt duyên, làm sao bắt nó chọn được, nó cũng đau khổ khó xử mà. Mọi việc thế nào rồi? Ổn, mẹ giáo sư quý tào lắm, mẹ sốt ruột. Tại thầy ngoài 30 rồi mà mãi chưa có dẫn bạn gái về ra mắt. Mẹ bảo tao thỉnh thoảng tới nhà chơi để mẹ gọi thầy về ăn cơm cho tăng tình cảm. Mẹ dặn tao nhiệt tình một chút vì thầy chỉ biết nghiên cứu mà thôi. Chuyện tình cảm có chút khờ khạo. Mẹ, mẹ, mẹ, ngọt xớt. Nghĩ con Mai dần dần vào nhà đó, chỉ thân với con Vi, mình tự dưng chạnh lòng. Ngày xưa chơi bà đứa, con Vi thường hay ghen vì con Mai có nhiều người để ý, học giỏi hơn. Con Mai thỉnh thoảng nhìn đồ hiệu của con Vi thì có chút không vừa mắt. Nói ra nói vào là đang học cấp 3 mà toàn dùng đồ không đúng tuổi. Chỉ có mình ở level thấp hẳn, chẳng có gì nổi trội cả, kèn cửa có mà hết cả ngày không giải. Thế nên mình hay là nhân vật trung tâm, còn Vi tức con Mai, lôi mình ra kể và ngược lại. Giờ con Mai đang thay thế mình rồi. Tệ hơn là mình và con Vi còn chẳng nhìn mặt nhau được nữa. Biết sao được, ai mà bảo ba mình không là đại gia, anh mình không là giáo sư chứ. Đồ vậy thôi chứ lấy thằng chồng mặt lờ như thế, còn Vi có sung sướng gì? Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì mặc nó. Mẹ nói đi xem bói, sang năm thầy được lộc, tốt nhất bọn tao tiến hành cưới năm sau là đẹp. Nói chung tao nghĩ thầy sẽ là người chồng tốt, người làm toán mà, chẳng chơi bời như bọn hot boy tán tao. lớn tuổi cho nên suy nghĩ cũng chín chắn, người đàn ông mình có thể dựa vào. Mày đừng ghét thầy có được không? Thầy tốt tính lắm, khác hoàn toàn với con Vi. Rồi, không ghét. Khi nào cưới mẹ nói rằng tổ chức hẳn ở Mandivet, mẹ sẽ đặt váy cô dâu riêng cho tao ở Pháp nữa. Đám cưới à, nghĩ lại buồn. Ngày xưa bà còn chỉ thân với nhau, hai đứa này cưới hai đứa kia làm phủ dâu, giờ thì chỉ có chúng nó làm phủ nhau của nhau. Còn mình tình hình này chắc chẳng làm phủ dâu của đứa nào cả. Thế mặt của mình xị ra, nó liền động viên. Mau kiếm người yêu đi, đám cưới tao mày ngại không tham dự thì cũng chẳng sao. Tao bảo thầy tổ chức đi châu Âu một chuyến, chỉ tao, thầy, mày và người yêu của mày thôi. Con này nịnh là giỏi. Mẹ thèm cháu lắm rồi, ta bảo có cháu ngoại rồi đấy thôi. Mẹ gạt đi, mẹ nói cháu nội mới là cháu của mình. Cảm giác mẹ yêu thương tao ý, thích lắm. Ờ, lấy chồng mẹ chồng tốt cũng an lòng. Cuối cùng ta cũng tìm được hoàng tử của đời mình. Mình cười vui cho nó, từ lâu nó vẫn luôn ao ước tìm được hoàng tử Bạch Mã, bây giờ đã trở thành sự thật. Còn mình căn bản không cần hoàng tử. Hoàng tử cao lắm, muốn cũng chẳng với được. Mình chỉ cần một người bình thường. Trong mắt của người đó, mình là công chúa nhỏ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Mà có điều sẽ tồn tại người như thế ư? Hai đứa nói chuyện mãi, xong nó đi làm. Mình thư thần một lúc rồi ra tiệm, tỉa tót tóc tai, làm xoăn tí dưới đuôi cho điều. Về quán mới 1 giờ chiều, hôm nay sao thời gian chậm vậy nhỉ? Hồi hộp quá cơ. Rõ ràng hôm qua còn vinh mặt lên từ chối người ta. Tôi bận không đi. Hôm nay thế nào lại lóng ngà lóng ngóng, điền mất. Tiếp khách đắp mặt nạ, dưỡng ẩm da, xem hài và đọc truyện. Liền các xếp thay váy, xong xuôi mới có 5 rưỡi, lâu vãi cả trường. Đầu óc của mình mông lung mộng mị, lúc thì chạy ra ban công ngó ngó, lúc lại chạy vào trong nhà soi gương. Công nhận cứ như thế này thiết kế riêng cho mình sao ý nhỉ? Của mình hơi bự cho nên nếu lựa chọn quần áo không cẩn thận sẽ thành lẳng lơ ngay. Váy này được cái xẻ đúng chỗ cần xẻ, ôm đúng chỗ cần ôm, nhìn nửa kín nửa hở, sexy chết đi được. Xịt chút nước hoa Pháp nữa nào, thơm quá, hàng khuyến mại thôi mà cũng xịn thật đấy. Ban đầu rất nhẹ, nhưng về sau càng người càng thơm, càng người càng mê, giống như một người nào đó. Lại nghĩ tới hắn rồi, bực quá, mình không thể bỏ hắn ra khỏi đầu được một chút sao? Mà trong mình kìa, rực rỡ lộng lẫy quá thể đáng, mặc như này ngộ như người ta cho rằng mình rất mong ngóng đi xem phim thì sao? Đúng là thế, nhưng để hắn biết thì ngượng lắm. Có khi mặc quần bò áo sơ mi lại hợp hơn nhỉ? Nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định, thay ra, phải thay ra thôi. Mình từng ngắm lại mình lần nữa, tiếc nuối vén tóc, định kéo khóa mới giật nảy khi phát hiện cánh cửa phản chiếu qua tấm gương vẫn còn mở. Và còn có ai đó đang đứng dựa vào tường, hai tay nhàn nhã khoanh trước ngực, ánh mắt ôn nhu nồng nàn. Mình cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy tới nơi. Lại một lần nữa, ước chi có một cái lỗ để chui xuống. Mình và hắn cứ đưa như vậy, cho tới khi hắn khẽ ho khan, đến bên kéo tay của mình dịu dàng bảo, đi thôi em. Đó, mỗi lần thế đó, rồi nắm cái tay, thế mà cũng đủ khiến mình tim đập chân run, quên bén mất một đống suy nghĩ bàn nãy. Má hồng ngượng ngùng lẽo đẽo theo hắn. Dạp nhìn cũng lịch sự, phim này nghe nói là gây tranh cãi nhiều lắm. Người thích thì khen hết lời, kẻ ghét thì ném đá không tiếc tay. Nói chung mình không đủ khả năng đánh giá bộ phim. Căn bản cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, rất mất tự nhiên, mà cũng không dám quay sang nhìn lại. Đâm ra mắt thì dán vào màn hình lớn, nhưng hồn thì bay tận đâu đâu. Điều duy nhất mình nhớ được của cuối phim, nam nhân vật chính đứng lên trên mỏm đá, nhìn ra biển rồi hét thật to, Hoàng thị mơ, anh yêu em, anh mãi yêu em. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại bật cười ha hả, rồi lần lượt bị mọi người xung quanh nhìn rất kỳ thị. Lúc sau mới biết thì ra chị mơ chị ấy chết rất thương tâm. Cảnh đó diễn tả tâm trạng đau đớn tột độ của anh Mận, đúng là hứa nặng. Mình sau đó chỉ muốn chuồn thật nhanh, cho nên vội vã tìm dép. Tính của mình xưa nay vẫn vậy, cứ ngồi lâu mà đi dép cao gót là phải tháo ra cho thoải mái. Quái lạ, chả nhẽ có người ghét mình quá cho nên thó mất một chiếc rồi sao, mãi không thấy. Loay hoay khổ sở, lúc ngó lên mới phát hiện người trước mặt mình cười tủm tỉm, rồi không nói không rằng, cúi xuống, cẩn thận xỏ chiếc dép còn lại cho mình. Giây phút ấy sao xuyến ngọt ngào khó tả. Người đàn ông này từng hành động, từng cử chỉ đều khiến cho mình si mê đến điên dại. Nếu ví người ta như một cái hố, thì mình mỗi lúc một lún thật sâu, có lẽ chẳng kịp quay đầu nữa. Sau hôm đó, cảm giác của mình có chút rối loạn. Nếu nhìn thấy hắn bất kể lúc nào, ở đâu, mình đều không tự chủ được mà nở nụ cười, mặt mũi nóng bừng. Mình quan tâm tới người ta nhiều hơn, cảm giác muốn chiếm hữu ngày càng nhiều, có lúc còn trả vờ thăm dò. Thứ bảy sao không hẹn hò, cứ rúc đầu ở quán bánh giò không thấy chán à? Không, vui mà. Giả khám khú đế như anh mà chưa có người yêu à? Chưa có. Phét. Thật mà. Thế đã từng rung động với ai chưa? Rồi, yêu thầm một người từ lâu rồi. Hắn thản nhiên, còn mình thì cảm thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn, cố cười tự nhiên. Sao không tỏ tình nhát thế? Cũng muốn lắm, nhưng mà cô ấy rất sâu đậm với mối tình đầu, chỉ sợ là tự quên được, không muốn bản thân của mình chỉ được coi là kẻ thay thế. Suy nghĩ cẩn trọng quá, xem ra rất quan tâm tới cô gái ấy, có khi yêu sâu đậm rồi cũng nên. Lòng của mình như có dao cứa, thầm mong cho hắn tỏ tình lần nào, lần ấy đều bị thất bại. Biết là ích kỷ, nhưng mà chẳng có nhưng gì hết. Túm lại là thật lòng mình muốn hắn, cả đời như vậy, cả đời cứ đến quán bánh mà ăn, đừng có yêu đương yêu điếc gì hết. Giận à? Giận gì, có gì đáng để giận? Thế đi đâu đấy? Đi nấu nước sốt. Xong lên đây nhé. Hắn kéo tay của mình ngập ngừng dặn, nhìn cái mặt kìa, cứ như kiểu đang làm nũng ý, ghét quá thể đáng. Chưa được vào bếp đã gặp con Mai chạy tới thở hồng hộc. Nguyệt, Nguyệt, tao... Mày đi ăn cướp à, có gì bình tĩnh? Tao vừa mới thấy thầy vào quán mày. Thật á, đâu đâu, giới thiệu đi. Không, ngại lắm, chỉ đứng từ xa xem thôi nhé. Con này được rồi. Mình háo hức hết cả người, giờ con Mai là bạn thân nhất của mình. Người yêu nó tất nhiên là tò mò. Hai đứa tìm loanh quanh mãi, cuối cùng lên tầng 3. Nó chỉ vào cái bàn ngồi ban công, mình ngơ ngác không hiểu gì hết. Kia, kia mày. Kia là bốn mắt mà. Có thật không, mày đùa à? Điên à, hôm kia vừa mới tới nhà thầy ăn cơm xong, vẫn còn ảnh nè. Nó kéo mình xuống mở điện thoại. Ảnh chụp sắc nét lắm. Đẹp trai không? Quá đẹp trai ý chứ nhỉ. Cảm giác như bị ai đó giáng cho một cái thật mạnh. Đẹp, đẹp. Thôi, giờ ta có việc, tối nói chuyện sau. Nó đi rồi, mình như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở bậc cầu thang. Họ Kiều, Kiều Trung. Không tin, anh và người kia trùng hợp quá nhiều. Sao không tin? Nếu là con đại gia thì sướng quá đi đấy chứ, tội gì mà không nhận. Thật không? Thật, ở đời bao nhiêu người trùng hợp, cứ tên Trung là con ông quốc à? Em đúng là... Ở đời liệu có hai người trùng hợp nhau về mọi thứ, kể cả từng đường nét trên khuôn mặt không? Hình như không có đâu, chỉ có một con ngu tên là Kiều Như Nguyệt thôi. Ngu thật, chả hỏi người ta, ít cũng phải dò hỏi xem chứng minh thư chứ. Đằng này thấy người ta nói, người ta thề là tin sái cổ. Ngu thì chết thôi, bệnh tật gì đâu. Có lẽ không nên tin tưởng ai đó quá nhiều, càng tin lắm càng thất vọng não nề. Tim như kiểu bị bóp nghẹt, đến cả một người hiền hiền tử tế như bốn mắt còn lừa mình. Mà không chỉ riêng bốn mắt thì phải, ba mẹ mình, bà Nga, ông Hoàng, mình không tin họ không biết. Nghe có vẻ thần lắm, chú gì gì, anh cả, cứ sao tất cả lại thế? Mình lấy điện thoại tìm số của ba, run giọng hỏi. Ba, Nguyệt à, con khỏe không? Sao mọi người lừa con? Mọi người biết thừa hắn là anh trai con Vi rồi phải không? Mọi người ủng hộ cho thằng khốn nạn đó lừa con. Đừng nói như vậy con à, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ của anh. Khổ gì chứ, con không tin. Con bình tĩnh, thế này đi, sáng mai chủ nhật con về nhà, có gì ba sẽ kể hết cho con nghe. Mình nặng nặng xin, mà ba nói chuyện dài nhất định không chịu kể qua điện thoại. Lúc đó tâm trạng rối bời, mình chịu không thể nào mà kiềm nén được, đành chạy vội ra khỏi quán, bắt xe trở về nhà. Hà Nội ngày càng náo nhiệt xô bồ, thế cho nên từ ngày thằng Kỳ con Hạnh tốt nghiệp trung học phổ thông, ba mẹ mình quyết định chuyển về Hà Nam sống. Hai cụ bán nhà, mua khá nhiều đất ở quê, xây hẳn trang trại, hàng ngày trồng rau cỏ, nuôi lợn gà, thả cá làm thú vui. Phía sau vườn nhà mình còn có vườn hoa, trồng đào, trồng quất, thược dược, hoa hồng nữa. Nhiều người kêu dài, người ta muốn ra thành phố không được, đằng này lại chui rúc xó nhà quê hẻo lánh. Riêng mình thì cứ về với ba mẹ là cảm thấy yên bình ấm áp, không khí trong lành, thức ăn tươi mới. Thực ra nghĩ rất ngưỡng mộ. Mình nhắn tin để cho ba mẹ nấu cơm, rồi tựa vào cửa kính nhìn xa xăm. Mọi khi trên đường về thích ngắm cảnh lắm cơ, mà lần này bồn chồn khó tả, chỉ mong xe họ chạy thật nhanh, nóng lòng nóng ruột. Sao ông không bắt con kia? Nguyệt nó thích ăn trứng non mà, tôi nghĩ con này có trứng non đấy. Cái con bé này hay thật, bảo mai hãy về mà chẳng nghe gì cả. Thôi bà nó nói làm gì, làm nhanh lên, kẻo con nó về giờ nó đói. Rồi biết rồi, ông cắt rau cần chưa? Nó thích ăn canh gà nấu rau cần đấy, với ngâm tí miến đi, còn sao với lòng. Tí nữa luộc còn lâu, bà không phải lo. Nào cầm chắc vào. Về tới cổng đã nghe tiếng ba mẹ, hai người tóc đã điểm bạc, người giữ gà người cắt tiết. Cảm giác lạ lắm, thân thương lắm. Nghĩ cho cùng cuộc đời này chẳng ai yêu thương mình như ba mẹ cả. Sống mũi cay cay, mình cố nhoẻn cười lao vào cùng làm. Cả nhà ba người vặt lông gà rất vui vẻ, đôi khi hạnh phúc cũng thật giản dị. Xong xuôi mẹ đi luộc gà, ba mình gọi mình lên phòng khách nói chuyện. Thú thực mình từ nãy không dám hỏi, chỉ cũng tò mò gần chết. Nhà mình ngày xưa ở phố Huế, nhưng chắc còn không nhớ. Đúng là không nhớ thật, mà phố Huế, đừng nói chính là cái nhà hai tầng cũ kỹ đó. Hồi mẹ mang bầu con là chuyển đến đó, sau này con ra đời, lúc chuẩn bị ăn bột, một lần xây ra ngoài chợ. Con chớ mãi, phải ra trạm xá, ba mẹ sợ quá. Chuyện này thì liên quan gì tới Hà Quốc Trung chứ? Ba mình làm mình sốt ruột gần chết. Nhà mình thì không có đất, nhưng mà ở cạnh nhà mình mai có một cái nhà cũ bỏ hoang. Ba để ý chẳng có người ở, đằng sau lại có cái vườn, cho nên liều mình vào đó trồng mấy khóm rau cho con. Dạ. Một lần vào hái rau thì thấy có một thằng bé con tầm 7-8 tuổi gì đó ngồi thất thần ở bậc thềm. Mặt mũi chân tay thầm tím hết cả, nhìn qua có vẻ bị đánh chứ không phải do ngã. Nhưng nó rất gan, không hề khóc, mà bắt chuyện thì nó không nói. Thằng bé đó lẽ nào? Ba mặc kệ nó đi về, mà chiều tối nóng lòng lại sang. Thế nó ngồi mãi ở đó nhìn tội quá. Bà nói chuyện với mẹ, mẹ con mang sang ít bánh giò, dỗ mãi nó mới dám ăn. Mà nhìn nó ăn thường lắm, cảm giác như bị bỏ đói lâu rồi. Hóa ra cái nhà này chính là nhà ông bà ngoại nó, mà ông bà mất cách đây mấy năm rồi. Dạ. Hỏi với ba mẹ thì không thấy nó nói gì, bà đoán có thể nó bị lạc. Nhưng cũng không có lý, vì nó nhớ được đường về nhà ông bà ngoại. Mẹ thấy thằng bé đó thì xót, bôi thuốc tắm gội cho nó, rồi dù nó về nhà mình ngủ. Ba mẹ bàn nhau sáng ngày hôm sau, mang nó sẽ đồn công an để nhà giúp đỡ. Anh à... Sao ạ? Mình hồi hộp hỏi. Có người phụ nữ xưng là mẹ thằng bé tới, mắt của bà sưng húp, hai mẹ con nói chuyện mãi, nhưng mà thằng bé đó có vẻ rất ương ngạnh. Cuối cùng mẹ thằng bé vào gặp ba, trình bày hoàn cảnh, nói bà ấy cũng không biết vì sao hơn một năm nay hai cha con nhà nó khục khặc, bà nó cứ về là lấy thằng bé ra đánh. Bà ấy ngăn thì ông ta đánh cả hai mẹ con. Hôm qua là say quá, đánh thằng bé nặng nhất từ trước tới giờ, còn suýt nữa thì định cầm dao chém. Bà ấy quát nó trốn đi. Chỉ là kể chuyện, không hiểu sao thế nào lòng. Trên đời quả là không thiếu người máu lạnh, ngay cả vợ con thân thiết nhất cũng dày vò tới mức đó. Sau đó bà ấy bị chồng nhốt, sáng sớm nhờ người mới thoát được, vội vã đi tìm con. Bà ấy nói giờ hết cách, quỳ xuống xin ba cho thằng bé lánh nạn ở nhà mình một thời gian, tiền sinh hoạt hàng tháng bà ấy sẽ gửi. Chính là hắn sao? Phải, là anh đấy con. Lúc đó cái Nga thằng Hoàng gần 5 tuổi, thằng bé thông minh lắm, anh chị con bám suốt, suốt ngày gọi là anh cả, nhất là cái Nga. Bà có biết là con cúc mặt ngựa không? Không, hồi đó bà không biết, chỉ biết mẹ nó tên là Vân. Thỉnh thoảng nghe hàng xóm kể lại là ngày xưa cô con gái của cái nhà bỏ hoang ấy lấy chồng xã hội đen, nhưng mà ba mẹ không đồng ý từ mặt. Thỉnh thoảng cô ấy còn đưa con về, chính là cái thằng Trung đó. Ông bà ngoại nó chỉ nhận nó thôi, còn mẹ nó đứng ngoài cổng đợi. Bà nó cũng chưa bao giờ về gặp ba mẹ vợ, cho nên chẳng ai biết gì. Bà cũng không ngờ nó là con đại gia, căn bản mẹ nó rất kín, cũng không hề kể. Dạ. Sau này lớn con dẫn bạn về chơi, bà cũng chưa bao giờ nghĩ cái Vi chính là em gái của thằng Trung. Bởi vì mấy năm ở nhà mình, thằng bé không bao giờ nói nó có em gái, bà lại tưởng nó là con một. Cái này thì cũng dễ hiểu, tới mình chơi thân với con Vi còn chẳng biết nữa là ba mình. Nó và con Mai về nhà mình ngủ, ba mình có hỏi nó cũng chỉ bảo ba mẹ con buôn bán bình thường. Mình biết nhưng mà cũng chẳng vạch trần. Lúc đó mình nghĩ chắc nó ngại bị mọi người gọi là con đại gia. Mẹ mình từ trong bếp ra góp vui. Mi là tệ lắm đó Nguyệt ạ, ngày bé Mi suốt ngày bắt nạt anh. Mẹ thật, con bé thì làm sao biết bắt nạt được hắn. Ba mình e hèm có vẻ không vui. Còn điều chỉnh lại cách gọi đi, anh là anh, hắn cái gì, học ở đâu vậy? Ức chứ, ba mình lại bênh hắn mà vẫn ngoan ngoãn vâng dạ. Mẹ nói đúng đó con biết một chút thì anh đi học về là con bám giết, suốt ngày đòi anh bế. Hồi đó cái Nga thằng Hoàng cũng thích chơi với anh, mà thấy anh chị con sán gần một ít là con lại hét ầm ĩ. Ông có nhớ cái đợt cái Nguyệt nó 3 tuổi rưỡi, thế mẹ thằng Trung cho nó nhiều tiền tiêu vặt, suốt ngày con bé chấn tiền của anh không? Bà không nhắc tôi lại quên. Còn ấy, hôm nào cũng chạy ra ngõ đợi anh, chỉ cần thấy anh nói chuyện với chị Nga tôi cũng giận. Anh dỗ thì hờn, anh không dỗ thì con chạy ra véo má véo cổ của anh. Nó lèo nhèo từ sáng tới chiều, từ chiều cho tới hôm sau. Nghĩ lại thì cũng tội thằng Trung, cả ngày bị con Nguyệt nó quấn, học bài nó cũng đòi vô vào trong lòng. Thực ra thì một phần cũng vì thằng bé chiều nó sinh hư. Có lần nó còn giấu quần áo với dép dính cứt ở gầm giường, rồi thối quá đem mách ông là anh Trung làm. Mà thằng bé thì kể cũng hiền, nó nhận thấy con Nguyệt. May mà anh can, chứ không đợt đấy là chắc con no đòn đó. Dại trai từ bé, ba mẹ nói không có nghe, anh Hoàng chị Nga nói không nghe, chỉ nghe mỗi anh Trung thôi. Đợt mẹ con sinh em Hạnh em Kỳ, con sợ mất anh, lúc nào cũng canh chừng thôi, không cho anh tới gần hai em. Ba một câu, mẹ một câu, mình phải gọi là choáng. Mình thế ư, mình mặt dày thế ư, sao mình không nhớ gì hết? Không, mình không tin. Bà nhiều xấu hổ mất mặt trước hắn, cái đợt điên còn chưa đủ hay sao? Giờ lại thêm một đống chuyện từ trên trời rơi xuống thế này, biết sống sao đây? Chui vào lỗ nào cho đỡ nhục? Bác Vân đến thăm anh tuần 2 lần, bác ấy cũng biết còn đó, vì mỗi lần bác ấy gặp anh là con lại chạy ra hóng hớt. Cứ như vậy cho tới năm con gần 4 tuổi, thì bác Vân mừng rỡ tới thư chuyện với ba. Bác ấy bảo là hôm trước vợ chồng bác ấy cãi nhau lớn, lúc ông ấy say quá mới lộ ra rằng ông ấy luôn chắc rằng thằng Trung là con của bác ấy và người yêu cũ, còn nói là đã đi xét nghiệm ADN cho nên không ít lần đánh đập. Bác Vân tức lắm, khẳng định kết quả đó là sai. Sau đó cùng chồng thực hiện xét nghiệm lại, gửi làm ở 3 nơi, đều nói là thằng Trung là con đẻ. Chồng của bác hối hận lắm. Vậy kết quả lần đầu tiên là sao ba? Bà ấy bảo là có người hãm hại, cô không nói là cụ thể. Bà ngại cho nên là không có hỏi. Rồi bác đón anh về nhà. Hôm đó con gào dữ lắm, làm cho anh cũng phải khóc theo, nhất quyết xin mẹ cho anh ở nhà mình. Sau bác Vân phải dọa là nếu nó không về nhà thì bà nó sẽ tới đốt cháy nhà chúng ta. Thằng bé sợ quá cho nên đành phải chịu đó. Nghe chuyện mà cứ nao nao, mình và hắn đã từng thân thiết tới thế ư? Rồi từ đó bác Vân cũng không tới nhà chúng ta nữa, thỉnh thoảng thì có gọi điện hỏi thăm. Thằng Trung cũng vậy, mà toàn hỏi thăm sức khỏe thôi. Cái đợt thằng Trung nó về nước, nó về quê thăm, thì bà mới biết bây giờ nó đã thành giáo sư. Đợt đó hai cha con vẫn mâu thuẫn, cho nên là 2 năm sau khi rời khỏi nhà mình, nó sang Pháp. Từ đó chỉ có ba mẹ nó sang thăm chứ nó không có về. Sao lại mâu thuẫn vậy ạ? Cái này thì bà không rõ đâu, hôm nào con hỏi anh ấy. Mảnh đất gần ngã tư Sở, quán bánh của con đấy, thực ra là của mẹ anh Trung trả ơn cho ba mẹ nuôi thằng bé mấy năm. Bà nhất định là không có nhận, thì bác ấy lại nói là không cho ba, cho cái con bé suốt ngày bám thằng Trung, sau này làm của hồi môn, làm cả thủ tục sổ đỏ luôn rồi đó. Ba mẹ làm ăn phất, mua được nhà khang trang hơn nên chuyển, con không nhớ là phải, lúc đó còn nhỏ quá. Rồi ngày đám cưới cái Vi con bị tai nạn, lúc này ba mẹ mới biết chuyện của con với thằng An. Hôm đó là anh đưa con đến bệnh viện đấy, anh cũng tự nhận mình là con của ông Quốc, bố vợ của người yêu cũ con. Nhưng mà xin mọi người giấu kín, mấy hôm sau anh mới vào gặp con. Con à, anh cũng là sợ con bài xích anh thôi, anh có nỗi khổ tâm riêng, đừng có ghét anh. Nhờ anh mà con khỏi bệnh còn gì, con đừng có giận anh muốn tốt cho con thôi mà. Lòng của mình, cảm xúc của mình nôn nao khó tả lắm. Ngoài ngõ lúc ấy có tiếng còi xe, sau đó là tiếng chuông ngập ngừng. Ba của mình nhấp ngụm trà, sau đó ra mở cửa. Con à, về sao không có nói với chú gì một tiếng? Giọng của ba mình sang sảng, nghe rõ niềm vui trong đó. Chú gì? Chả lẽ nào hắn tự dưng chui về đây làm gì? Mẹ mình cũng mừng không kém, vội vã chạy ra đón. Con mệt không con? Đưa áo gì cất cho nào, và rửa mặt mũi chân tay. Tôi xuống chuồng bắt lợn, bà sang nhà gọi thằng Thanh giúp đi. Thôi chú gì đừng phiền phức, con ăn gì cũng được à? Được là được thế nào, cứ vào nghỉ ngơi đi, kệ gì chứ. Vậy thôi chú gì không phải gọi người đâu, con làm giúp chú gì cũng được mà. Đó, ba người tình cảm thắm thiết, mình coi như là không khí luôn. Lúc nãy về nhà thấy ba thịt gà cảm động rơi nước mắt, giờ hắn về, ba mẹ mình còn bắt hẳn con lợn cơ đấy. Phải nói rõ ràng nhé, lợn này là lợn đặc biệt, ba mình lấy giống tận trên Lào Cai. Lúc nuôi thả rông trong vườn chứ không nhốt trong chuồng như nhà người ta. Thịt ăn cực chắc và thơm. Mỗi năm nuôi tầm chục con, chỉ dùng cho Tết hoặc là dỗ chạp đặc biệt. Nhớ có lần năm anh chị em mình về nhà tụ họp, nói ba ơi mổ lợn đi, ba còn nói là nó còn nhỏ mà các con, đáng thương nó. Vậy mà bây giờ con này còn nhỏ hơn cả con lúc đó. Nguyệt, đứng đó làm gì, đi nấu nồi nước rồi ra đây. Ngậm ngùi nghe lời, lúc ra sốc gần chết. Ai kia mặc quần áo của ba mình, trông rất chi là ba chấm. Trông hắn làm cũng chuyên nghiệp ghê. Con này nhiều tiết hơn con năm ngoái chú nhỉ. Cái gì thế? Ba! Mình buột miệng hét, ba mình cười xuề xòa. Ba cái gì, bọn mi ăn mãi, anh lâu lắm mới có dịp, mau ngồi xuống giúp một tay. Ước thật mà, mình thề mình sẽ kể chuyện này cho ông Hoàng bà nghe, cả thằng Kỳ con Hạnh nữa. Mình thề lần sau tụi mình có thèm lợn đặc biệt, cũng sẽ không nể nang gì mà tự vào trong chuồng bắt. Bà thiên vị quá đáng mà. Thế đó vẫn làm, nhưng mắt tự dưng liếc qua mình. Liếc liếc cái gì chứ? Bà ấy nghe kể chuyện cũng có phần nguôi ngoai, thông cảm chút chút, mà giờ nhìn cái mặt không hiểu sao ghét thế, bực thế. Xem cái dáng vót che kìa, cái điều bộ chọc thẳng qua con lợn kìa, cái mặt lạnh tanh kìa, rất dã man. Trông là biết thuộc cái loại người nham hiểm độc ác cỡ nào. Đi lấy rơm con. Mình rút được một thúng đầy mang vào, thấy người nào đó quá ngứa mắt, nhỡ tay đổ cả thúng rơm lên người của hắn. Tức là hắn chỉ lặng lặng gạt đi, tháo kính ra lau lau lại, không oán trách một lời.

Khi cãi nhau, nếu đối phương chửi lại, bạn có khi còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với việc đối phương im thiên thiết như khúc gỗ vậy. Mình bị dồn nén quá mức, tự dưng cảm thấy ức chế, òa khóc nức nở. Hắn cuống cuồng nhảy lên giường kéo mình vào trong lòng dỗ. Đừng như vậy, anh sai rồi. Hơi thở quen thuộc phả vào má, cái người này sự chân thành dịu dàng này khiến cho người ta phải bối rối. Hắn không phải là người tầm thường, hắn là yêu mà mới đúng. Thảo nào đến con Mai còn thầm yêu hắn. Giờ mình mới nhớ ra chuyện con Mai đấy. Thấy bực bội hết cả, đạm cho ai đó xuống dưới, mình gạt nước mắt tiếp tục rúc vào chăn. Nằm xuống rồi lại nghe tiếng gió rít, lại sốt ruột hắn ngồi dưới đất lạnh. Đã dặn lòng mặc sắc hắn rồi, đồ dối trá chết sớm đi càng tốt, thế nào mà lại như con hâm lật đật dậy khép cửa sổ. Đêm đó mình nghĩ nhiều thứ mông lung hết cả, hắn chắc cũng không ngủ, nghe tiếng thở dài đều đều. Mãi sau mới thấy hắn gọi nhỏ mà mình không đáp, tay cổ hắn luồn qua chăn, khẽ kéo tay cổ mình nắm lấy, hờ hững cắn nhẹ từng ngón tay. Mình không biết phải làm sao nữa, cảm giác run rẩy lên lòi tận trong tim. Mình không biết nên mở mắt đạp cho hắn một trận hay cứ mặc kệ. Mình bây giờ hoàn toàn bất lực rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.